Cường Đại Chiến Y, chương 327, sở thích của Đường Bình. Góc truyện audio.com, Đường Sở Vi đã chiếm được 10 tỷ tư Giang Công Tuấn. Cô cũng đã lên kế hoạch cho khoản tiền hàng chục tỷ này. Cô vẫn luôn ghi nhớ công ơn của gia đình mình, bây giờ đã có tiền cô cũng không quên gia đình, cô đưa cho bố mẹ mỗi người 3 tỷ rưỡi. Nhưng ngay khi đưa tiền, Hà Diệp Mai đã lấy đi của 3 tỷ rưỡi của Đường Bình. Sau khi Đường Sở Vi biết, cô cũng khá bất lực. Sau đó bí mật đưa cho Đường Bình 3 tỷ rưỡi, để ông ta xài. Đường Bình là một người lương thiện và không có địa vị trong nhà họ Đường, nhưng ông ta là một người có rất nhiều sở thích. Ông ta thích đồ cổ và luôn nghiên cứu về đồ cổ. Bây giờ trên người có chút tiền, ông ta cũng đến phố đồ cổ, muốn xem thử có thể nhặt được đồ dò gì và mua đồ tốt với giá rẻ. Hay không, nhưng ông ta đã đi cả một ngày, mà vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì tốt. Đi trong phố đồ cổ, ông ta vô tình đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự mà không hề hay biết. Ông ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn tấm biển cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Là người trong nước, là một người vô cùng yêu thích đồ cổ, ông ta biết rất rõ, cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự đây là một cửa hàng nổi tiếng và được ngoài nước lan truyền rằng cửa hàng đồ có số 1 Thiên Tự không có độ giả. Nếu như phát hiện những món hàng bạn mua là hàng giả, cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự sẽ bồi thường gấp 10. Trước đây ông ta không dám vào một cửa hàng như vậy. Bởi vì mọi thứ trong cửa hàng đều tính theo đơn vị tỷ. Bây giờ ông ta đã giàu, ông ta cũng đã có tự tin, bước vào cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Ngài, ông ta vừa, bước vào, liền có một cô gái trẻ trong bộ sườn xám gợi cảm đi tới. Đây là nhân viên bán hàng trong tiệm chuyên phụ trách chào hàng đồ cổ, lương của họ gắn liền với thành tích của họ, càng bán được nhiều thứ thì hoa hồng càng cao. Cô gái trẻ gợi cảm này khoảng 25. 26 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, chiếc váy tương đối ngắn, chỉ dài đến đùi, đôi chân dài trắng nõn lộ hoàn toàn ra ngoài. Ngài muốn mua cái gì, đồ sứ hay tranh chữ? Cô gái trẻ bước tới, thân mật kéo Đường Bình, thân thể Đường Bình run lên, nếu con hổ cái ở nhà biết chuyện này, ông ta gánh không nổi. Nhưng ông ta đã sớm biết dịch vụ của một cửa hàng lớn như vậy rất tốt. Chỉ cần bước vào cửa hàng, thì sẽ có người đẹp đến chào đón nồng nhiệt một khi giao dịch thành công, thậm chí có thể đưa người đẹp ra ngoài. Tôi, sẽ tùy tiện xem một chút, Đường Bình có chút căng thẳng nói lắp, mời đi lối này, cô gái trẻ dắt Đường Bình đến một khu bán đồ cổ và giới thiệu, khu vực này đều là đồ thời nhà Thanh, giá cả cũng không đắt lắm, từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu. Cô gái trẻ rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn giới thiệu, cô ta biết nguồn gốc của từng món đồ cổ và giá trị của nó. Nhưng Đường Bình không hài lòng lắm. Cuối cùng, cô gái trẻ dẫn Đường Bình lên lầu 2, chỉ vào một khu vực và nói, những thứ ở đây đều là đồ thời nhà Đường, giá cả tương đối đắt, giá trị siêu tầm cực kỳ cao. Cô ta chỉ vào một chiếc đĩa ngọc và giới thiệu, đây là đồ của hoàng tộc thời nhà Đường, đây là chiếc đĩa ngọc tốt nhất, đây là chén đĩa mà vua Lý dùng. Dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng nó vẫn trông như pha lê. Cô gái trẻ tên là Tống An, nhìn cô ta rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Dọc đường đi cô ta thấy Đường Bình hầu hết đều nhìn những đồ liên quan đến ngọc liền giới thiệu đĩa ngọc này. Chiếc đĩa ngọc này một năm trước chỉ có giá hơn 1 tỷ rưỡi nhưng chia trong một năm đã lên hơn 10 tỷ rưỡi. Giá bây giờ là 13 tỷ 300 triệu, nếu mua chiếc đĩa này về, để một vài năm nữa, giá trị nhất định sẽ tăng lên, đến lúc đó bán lại với giá khoảng tầm 14-17 tỷ không thành vấn đề. Tất nhiên, tất cả mọi thứ trong cửa hàng này đều được nhận bởi các chuyên gia có thẩm quyền, mặt hàng nào cũng có chứng chỉ. Nếu có một thứ là giả thì bồi thường gấp 10, ngài cứ yên tâm, tôi có thể xem nó không? Đường Bình nhìn chăm chăm đĩa ngọc bích trong ve trên quầy, ông ta thật sự rất thích đĩa ngọc này. Được, Tống An Nhiên cầm lấy, chìa khóa, mở chiếc tủ trong suốt ra và nói, xem đi tôi nhắc nhở ngài, cẩn thận một chút, vật này rất có giá trị, nếu làm vỡ, sẽ phải bồi thường theo giá cả thị trường. Được tôi biết rồi. Đường Bình gật đầu, ông ta nhìn đĩa ngọc và cẩn thận cầm nó lên hoa văn này, cảm giác tay này. Ông ta đã yêu chiếc đĩa ngọc này một cách sâu sắc, ông ta cầm lấy nó, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích. Tuy nhiên, mức giá này quá đắt, mặc dù Đường Sở Vi đưa cho ông ta 3 tỷ rưỡi, nhưng chiếc đĩa ngọc có giá hơn khoảng 13 tỷ 300 triệu. Ông A thận trọng đặt nó xuống, nhưng, vì quá hồi hộp và quá cẩn thận nên ông ta đã vô tình chạm vào chiếc tủ khiến chiếc đĩa ngọc trên tay ông ta trực tiếp rơi xuống đất vì không cầm chặt cạch. Ngay lập tức chiếc đĩa ngọc liên vỡ nát biến thành vô số mảnh ngọc bích vỡ vụn. Chuyện này, Đường Bình đứng sang một bên lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tống An Nhiên vừa thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, lập tức cau mày nói, ngài tôi đã nhắc nhở ngài cẩn thận, nếu làm vỡ, ngài sẽ phải bồi thường theo giá thị trường. tôi xin lỗi, tôi không cố ý, Đường Bình liên tục xin lỗi, có ích lợi gì không? Giá là 13 tỷ 300 triệu, ngài bồi thường đi, nếu không hôm nay đừng hòng ra khỏi tiệm này. Tống An Nhiên lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự, ông chủ, một khách hàng vô tình làm vỡ một chiếc đĩa ngọc thời Đường. Gọi xong, cô ta đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn Đường Bình đang tái nhợt. Đường Bình đầu óc trống rỗng, hoang mang lo sợ, thần sắc ngây ngần. Chẳng bao lâu sau, ông chủ cô Thanh liền đến, đi cùng anh ta có một vài người đàn. Ông Mạnh Mã, cô Thanh liếc nhìn Đường Bình rồi thản nhiên nói, thưa ngài, ngài nên biết quy định, nếu làm hư, ngài sẽ phải bồi thường theo giá. Chiếc đĩa ngọc này có từ thời Đường, trị giá 13 tỷ 300 triệu. Tôi cũng không muốn làm khó ngài, tôi sẽ giảm giá cho ngài, giảm còn 12 tỷ 250 triệu. Ngài đem những mảnh vỡ này về tìm chuyên gia để sửa chữa chúng, mặc dù không thể đạt được mức giá 12 tỷ 250 triệu nhưng vẫn sẽ có người mua nếu ngài bán với giá 7 tỷ. Tôi, ông chủ tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi làm sao có đủ tiền. Không có tiền, sắc mặt cô Thanh trầm xuống, lùi về sau vài bước. Vài tên khỏe mạnh phía sau đột một bước tới. Cô Thanh ra lệnh, đánh cho ta, đánh vào. Phía trước, đúng rồi. Không nên đánh ở đây. Kéo xuống dưới lầu, đem ra đường. Đánh, sẵn tiện nhắc nhở người khác luôn. Đường Bình bị tên mạnh mế lôi ra ngoài. Ông chủ tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, xin hãy tha tôi. Đường Bình hét lên, ở tầng 1 khu vực tiếp khách, Giang Cung Tuấn đã chờ rất lâu, nhưng chiếc hộp anh muốn vẫn chưa được giao đến. Anh cũng không vội, dựa vào sofa, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Đúng lúc này, anh nhìn thấy hai người đàn ông to lớn đang kéo một người đàn ông trung niên từ trên lầu 2 xuống, trực tiếp lôi thẳng ra ngoài. Mà người đàn ông trung niên này vẫn đang cầu xin, nhìn thấy người đàn ông này, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Đường Bình sao lại ở đây? Theo hiểu biết của anh, Đường Bình rất vô dụng, không có địa vị gì trong nhà họ Đường, dù Hà Diệp Mai có nói cái gì, ông ta cũng không dám phản bác. Một lát tôi ra ngoài xem một chút, Giang Công Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, Đan Thiến vẻ mặt ngờ vực cũng đi theo ra ngoài. Ở ngoài, Đường Bình bị ném xuống đất, bị đấm đá đến nỗi phát ra kêu lên thảm thiết. Sau khi đánh cho một trận, cô Thành bước tới, giẫm lên người ông ta, cúi đầu xuống nhìn ông A, cửa hàng số 1 Thiên Tự có quy định riêng của cửa hàng số 1 Thiên Tự, ngài làm hỏng đồ, nếu không có tiền trả thì lấy thân đền. Đây là một chuyện mà mọi người đều biết, nói đi, muốn để lại tay hay chân. Cảnh tượng này đã khiến cho nhiều người qua đường dừng lại xem, đây là ai, tại sao lại dám làm hư đồ của cửa hàng số 1 Thiên Tự. Không có tiền, mà còn dám tới cửa hàng số 1 Thiên Tự. Tôi nhớ người lần trước làm hư đồ của cửa hàng số 1 Thiên Tự đã bị tôi cắt đứt hai chân, cả đời phải ngồi xe lăn. Người qua đường chỉ trỏ và bàn luận rôm rả. Giang Công Tuấn đứng, một bên nhìn, anh không muốn quan tâm, bởi vì anh đã không còn liên quan đến Đường Sở Vi, sống chết của người nhà họ Đường cũng không liên quan gì đến anh. Nhưng nhìn thấy mặt mũi của Đường Bình bị đánh sưng, nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin thương xót, anh thật sự chịu không nổi. Liền bước tới, ngăn lại nói, anh đang làm gì vậy? Cô Thanh thấy là Giang Công Tuấn liền lập tức dừng chân lại, nhìn anh cười nói, ông ta làm hư đồ của cửa hàng, nhưng lại không có tiền trả theo quy củ. Đan Thiến biết người này là cha của Đường Sở Vi liền vội vàng đứng lên nói, bao nhiêu tiền, để tôi trả. Cách trương,